Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Hồ tộc tiểu nữ hài gặp phụ huynh Đường Nhàn là hiểu. Nhân loại văn minh nhiều lần khó khăn trắc trở, tận quản quan hệ nam nữ cái này cùng một chỗ càng ngày càng tùy ý. Nhưng đối đãi hôn nhân quá trình không có quá lớn biến hóa. Bất quá gặp đứa trẻ là cái gì thao tác, Đường Nhàn liền không hiểu được. Hồ tộc điểm tại Thụ Hải chỗ sâu, Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Nhàn một bên dạo bước đi tới, một bên nói chuyện phiếm. Einstein thuyết tương đối hẹp là chính xác, dài rằng giặc con đường nếu có nữ nhân xinh đẹp cùng một chỗ, liền sẽ trở nên ngắn ngủi. Hồ Ly Ổ cùng Đường Nhàn trong tưởng tượng có chút khác biệt, chủ yếu là thể hiện tại mùi bên trên. Trước đây không lâu, trong thức hải của hắn đổi mới tin tức, tăng lên đối địa ngục tam đầu huyền kháng tính cùng tổn thương. Khứu giác cường hóa vậy lần nữa tăng lên, nhưng cáo ổ cỗ này mùi khai nhưng không có rất nặng. Hắn có thể tải rất xa khoảng cách ngửi được, không đến đến hiện trường, vậy sẽ không cảm thấy gai mũi. Song tướng lan mùi vậy mà rất tốt trung hòa tam vĩ hồ ly nhóm mùi. Hắn bắt đầu minh bạch hồ ly vì sao a ưa thích loại này hoa cỏ. Mơ hồ vậy có chút dẫn dắt. Chúng có phải hay không không quá hoan nghênh ta? Đường Nhàn nhìn thoáng qua cái này chút hồ ly, mới phát hiện chính mình cùng hồ ly nhóm độ thiện cảm có chút thấp. Độ thiện cảm toàn bộ là 5 tả hữu 3 động. Kẻ ngoại lai tiến vào chúng ta lãnh địa đều là như thế này. Không có việc gì, đi theo ta thuận tiện. Đường Nhàn gật gật đầu. Tam vĩ linh hồ là tinh nhuệ cấp sinh vật, tại Thụ Hải tới nói không tính cường đại, nhưng chỗ dựa cứng rắn. Không phải mỗi một chủng tộc đỉnh đầu đều có hạo kiếp cấp boss sinh vật làm đầu mục, mình cũng không cần tận lực nịnh nọt, chỉ không được tội là được. Hồ tộc ổ ngược lại là so Đường Nhàn trong tưởng tượng phải lớn. Nơi này lại có 20 chỉ tam vĩ hồ, coi như tinh nhuệ cấp boss sinh vật, vậy không dám tùy tiện xâm nhập. Đi không bao lâu, Đường Nhàn thấy được một cái nhân loại đứa trẻ. Khanh Di, ngươi trở về rồi. Tiểu nữ hài mặt tròn vo, mang theo một chút hài nhi mập, tuổi tác bên trên nhìn tương đương với nhân loại 5-6 tuổi hài tử. Huyễn hóa trang phục rất phục cổ, cùng Khanh Cửu Ngọc cung trang khác biệt. Niên đại cần nhờ sau một chút, tiếp cận thế kỷ 21 cổ đại cô bé trang phục trẻ em. Nhưng để Đường Nhàn có chút để ý là tiểu nữ hài này không có cái đuôi. Trẻ con vừa nhìn thấy Khanh Cửu Ngọc liền lanh lợi chạy tới, nhưng sau đó nhìn thấy Đường Nhàn thời điểm lại có chút sợ hãi trốn đến Khanh Cửu Ngọc sau lưng. Đường Nhàn nhìn xem tiểu nữ hài, bảng bên trên nhìn ngược lại là không có cái gì đặc biệt. Giới tính: nữ. Điểm thiện ác: 55. Tham tài háo sắc chỉ số: 5. Độ thiện cảm: 2. Vốn không quen biết. Tài lực ước định: 5. Nghèo rớt mồng tơi. Yêu thích sự vật: cá. Chán ghét sự vật: xương cá. E ngại sự vật: rắn. Trước mắt thẳng thắn độ: 64. Thẳng thắn tướng đợi. Mị lực giá trị: 60. Không người để ý. Trước mắt may mắn giá trị: 52. Tiểu cát, trước mắt nhu cầu phân tích: ăn chộp tới cá 50%, bắt cá đến ăn 45%, cái khác 5%. Trẻ con tư duy luôn luôn đơn giản, một khi biết nàng ưa thích cái gì, muốn tăng lên độ thiện cảm liền phi thường dễ dàng. Đường Nhàn không rõ ràng Khanh Cửu Ngọc mang mình gặp cái này hồ tộc cô bé dụng ý, nhưng từ xưng hô bên trên hắn biết, đó cũng không phải Khanh Cửu Ngọc hài tử, bất quá đó là cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Đối với mỹ lệ sự vật, Đường Nhàn liền hội cực kỳ ưa thích. Cá kỳ thật có rất nhiều, nếu như ngươi sợ gai lời nói, cũng không cần đi ăn thanh lân ngư cùng hồng lân ngư dạng này. Bọn chúng chất thịt không sai, nhưng gai nhiều lắm, dễ dàng kẹp lấy yết hầu. Với lại bắt đầu ăn liền cùng dưa hấu một dạng, ăn dưa 5 giây, nôn hạt 1 phút đồng hồ. Tiểu nữ hài ngẩn người, Đường Nhàn tiếp tục nói, tại Thụ Hải phía tây Tam Nguyệt chi trạch bên trong, có một loại cá tên là Long Thứ Ngư. Đừng nhìn nó có như thế một cái tên, trên thực tế chỉ là bởi vì bọn chúng hình như vảy rồng. Nhưng loại cá này chất thịt bên trên phi thường ngon ngon miệng, cực kỳ thích hợp làm canh cá, đồng thời không có gai a. Ngươi biết canh cá sao? Liền là đem các loại hương liệu rơi tại trong canh, dùng lửa nhỏ chậm rãi nướng nấu. Mặc dù tiểu nữ hài cũng không có ăn qua canh cá, nàng ăn cá phần lớn là một ngụm hồ hỏa xuống dưới, sau đó trực tiếp ăn có chút đốt cháy khét thịt cá. Nhưng nàng không hiểu kỳ thật rượu, vẫn là bị Đường Nhàn nói nuốt một ngụm nước bọt, bộ dáng rất là đáng yêu. Bất quá hôm nay không có thời gian, tìm cơ hội ta làm rắn chắc điểm cần câu, lại đi cho ngươi Long Thứ Ngư. Hôm nay ta mang ngươi ăn canh cá, ngươi hội phát hiện, canh so thịt ngon ăn. Tiểu nữ hài mở to hai mắt, trong mắt cùng lóe ánh sáng một dạng, sau đó cấp tốc gật đầu, nói ra, thật sao? Đương nhiên, chờ một lúc ta liền dẫn ngươi đi bắt cá. Tốt, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Khanh Cửu Ngọc. Khanh Cửu Ngọc vừa cười vừa nói, làm sao ngươi biết nàng thích ăn cá? Trên người nàng có cỗ mùi cá tanh. Đường Nhàn ngược lại là nói thật, cho dù không dựa vào bảng, hắn đại khái cũng có thể đoán ra tiểu nữ hài này ưa thích cái gì. Ngươi thích nàng sao? Thật đáng yêu. Bất quá vì sao a không có cái đuôi? Nàng cũng là cửu vĩ hậu duệ, bất quá phụ mẫu đều. Tóm lại nàng thân thế tương đối phức tạp, cái đuôi về sau trưởng thành hội trưởng đi ra, cho nên không quản nhiều tiểu cửu vĩ hồ, đều có thể biến thành hình người. Đường Nhàn phát hiện Khanh Cửu Ngọc thẳng thắn độ biến thấp. Cũng không phải, một lời khó nói hết, chờ sau này sẽ nói cho ngươi biết. Nàng tương lai sẽ là hồ tộc cường đại chiến lực, thậm chí hội siêu việt ta, nhưng bây giờ còn quá nhỏ chút. Ta muốn cho nàng tại Thụ Hải cao lớn một chút, ít nhất chờ đến có cái đuôi. Khanh Cửu Ngọc thần sắc có vẻ hơi khó xử, cũng không phải là không tín nhiệm Đường Nhàn, nhưng có mấy lời chung quy là hồ tộc bí ẩn, nàng không thể tùy tiện nói cho ngoại tộc người. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, trước đó ngươi để chúng ta một tuần, liền là bởi vì muốn tốn thời gian tiếp nàng tới. Ngươi thật thông minh, nàng trước đó ở nơi nào? Hồ tộc một địa phương khác, bất quá nơi đó tộc nhân không thế nào thích nàng. Đường Nhàn cảm giác được Khanh Cửu Ngọc trong lời nói có hàm ý, lại có khó khăn khó nói. Hắn không có miễn cưỡng, nói ra, tiểu nữ oa cực kỳ đáng yêu, ngươi nói nàng tương lai có còn mạnh hơn ngươi tiềm lực. Là, điểm này ta không chút nghi ngờ. Đừng nhìn nàng cực kỳ thơ ấu, nhưng mới như thế địa ngục tam đầu huyền, nàng muốn đối phó vậy rất dễ dàng. Đường Nhàn cười, một cái cùng nhân loại bên ngoài hình thượng hoàn toàn không khác hồ tộc, có siêu việt tinh nhuệ cấp boss sức chiến đấu. Dạng này quả vật hàng cũng không thấy nhiều. Hắn đương nhiên cũng biết Khanh Cửu Ngọc mang mình gặp cái này đứa trẻ ý tứ. Khanh Cửu Ngọc an bài tiểu nữ hài này tại Thụ Hải, liền là bởi vì nơi này cực kỳ an toàn, mà Thụ Hải duy nhất để Khanh Cửu Ngọc có chút kiêng kỵ, chính là đang tại biểu diễn kỹ đóng vai boss mình. Ngươi dự định để nàng đợi tại Thụ Hải, để cho ta hỗ trợ chăm sóc lấy. Khanh Cửu Ngọc phát hiện Đường Nhàn thật cực kỳ thông minh, thậm chí so với nàng trong ấn tượng nhân loại còn muốn thông minh. Đường Nhàn nhìn xem Khanh Cửu Ngọc con mắt, phát hiện Khanh Cửu Ngọc là thật tin tưởng mình. Hắn không đi chất vấn nguyên nhân, nghĩ đến cũng là cùng trên người mình một chút điểm đáng ngờ có quan hệ, càng sẽ không thức thời đến hỏi, ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Loại lời này chỉ hội tăng thêm hoài nghi. Hắn gật gật đầu. bình tĩnh mà nghiêm túc nói, ta đáp ứng ngươi, vừa lúc, ta muốn tại Thụ Hải An cái ổ, ngay tại hồ tộc phụ cận, ngươi tốt nhất cùng ngươi hồ tộc các con dân nói rõ ràng ta quan hệ với ngươi. Ta cùng ngươi nên, là quan hệ như thế nào? Khanh Cửu Ngọc hai mắt mị ý mười phần, đương nhiên là thuần khiết hữu nghị quan hệ. Đường Nhàn ngồi xổm người xuống, vươn tay, hắn nhìn trước mắt tiểu nữ hài. Cô bé này trên thân điểm đáng ngờ quá nhiều, nhưng hắn cũng không vội vã đi mở ra cái này chút điểm đáng ngờ. Hắn cười nói, đi bắt cá sao? Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu nữ hài cũng đưa tay ra, cầm Đường Nhàn tay, độ thiện cảm trong nháy mắt liền tăng mấy điểm. Trẻ con chính là như vậy, ngươi phải bồi nàng chơi, nàng liền sẽ thích ngươi. Đúng, nàng tên gọi là gì? Đường Nhàn chợt nhớ tới, mình cũng không thể gọi cô bé Cửu Vĩ Yêu Hồ a. Khanh Cửu Ngọc trong mắt tránh qua một tia sầu bi, nàng lắc đầu nói ra, kỳ thật nàng không có có danh tự, ta một mực gọi nàng tiểu bé gái. Đường Nhàn nhìn ra cái này tiểu cửu đuôi thân thế có lẽ thật có chút quanh co, thân phận cũng có chút đặc thù. Bất quá đặt tên phế Đường Nhàn hồn nhiên không thèm để ý. Nói ra, không có có danh tự liền hiện tại lên một cái, về sau ngươi liền gọi Đường ăn cá a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN